Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1651, đệ 1651 chương kinh động. Cố Hòa tiếng cười thâm trầm hùng hậu, lại mang theo một cổ nồng đậm uy thế, làm cách hắn gần đệ tử thực không thích ứng, sôi nổi lại lần nữa chiều lui về phía sau vài bước. Hiện tại mọi người cũng đều đã biết hắn đột nhiên tới độc quán chân chính mục đích. Rất nhiều người đều sinh ra xem diễn tâm tư, đặc biệt là Thanh Long Bang đệ tử lúc này trong lòng đều ba chi không được Ngu Thanh Thiền chất độc. Hóa học phát huy không ra hiệu quả, sau đó không cần bọn họ ra tay. Cái này sát tinh là có thể vì bọn họ bãi bình nữ nhân này. Đến đây đi, hướng về phía ngươi là ma tinh điểm này. Ta liền tin ngươi một lần, chỉ cần ta hai hạng thiên phú thật có thể tăng lên tới huyền phẩm. Hơn nữa sẽ không lưu lại tai họa ngầm, như vậy cống hiến giá trị điểm hoặc là linh tủy tùy ngươi chọn lựa. Ta một phân đều không ít ngươi, Cố Hòa sảng khoái nói. Hắn tại ngoại môn nhất không thiếu chính là cống hiến giá trị điểm cùng linh tủy. Nếu là thiên phú có thể tăng lên 20 vạn tả hữu linh tủy hoặc là 6 vạn tả hữu cống hiến giá trị điểm. Hắn căn bản không thèm để ý. Ngu Thanh Thiền tuyệt sắc trên mặt lộ ra một cái tà khí tươi cười. Hướng về phía ngươi là sát tinh điểm này. Ta nhất định đem tinh thần lực của ngươi cùng linh thực sư thiên phú tăng lên tới huyền phẩm đỉnh. Ha ha, sảng khoái, Cố Hòa đối Ngu Thanh Thiền ấn tượng lại hảo vài phần. Ngu Thanh Thiền mở miệng nói, ta yêu cầu trước vì ngươi kiểm tra một lần thân thể. Xem ngươi có thể hay không hai hạng thiên phú cùng nhau cải thiện tăng lên. Không được nói chỉ có thể trước tăng lên hạng nhất, 7 ngày sau lại tiến hành một khác hạng tăng lên, xem đi. Ta cảm thấy hôm nay hai hạng cùng nhau tăng lên là tốt nhất bất quá, Cố Hòa vươn tay nói. Ngu Thanh Thiền xem xét hắn mạch. Dùng mộc hệ dị có thể lực lượng kiểm tra rồi một lần Cố Hòa thân thể. Phát hiện người này nội thể sát khí càng đậm, thân thể phi thường cường hãn, cùng nhau tăng lên không có bất luận vấn đề gì. Người thân thể tố chất thiên phú tuy rằng chỉ là ma phẩm, nhưng là lại rất cường hãn, hẳn là có thể so với thiên phẩm thiên phú người. Có thể thừa nhận hai hạng thiên phú cùng nhau tăng lên, Ngu Thanh Thiền nói xong đem trong tay hai bình chất độc hóa học đưa cho Cố Hòa, uống trước màu xanh lá lại uống màu xanh lục, dược hiệu bắt đầu phát huy khi, ta sẽ vì dùng đặc thù năng lực vì ngươi dẫn đường. Ngươi không thể ngăn cản, nếu là cảm thấy thống khổ cũng phải nhịn hảo, đến đây đi. Ta đời này nhất không sợ chính là đau cùng khổ, Cố Hòa không chút do dự tiếp nhận hai bình dược tề. Phân biệt uống xong, sau đó hắn dựa theo Ngu Thanh Thiền sai sử ngồi ở cửa hàng một cái trên chỗ ngồi. Nhắm mắt lại trước tự hành hấp thu dung hợp chất độc hóa học. Ở đây đệ tử một đám đều nhìn không chớp mắt nhìn. Càng có không ít người sôi nổi bắt đầu đối ngoại đưa tin. Một chén trà nhỏ thời gian nội. Toàn bộ ngoại thành người đều biết Ngu Thanh Thiền đang ở vì Cố Hòa trước mặt mọi người cải thiện. Tăng lên thiên phú tin tức, rất nhiều ở vào quan vọng trạng thái đệ tử rốt cuộc ngồi không yên. Sôi nổi từ ngoại thành các địa phương tới rồi, liền mặt khác tam đại bang hội bang chủ đều không ngoại lệ. Toàn bộ từ ngoại môn phủ đệ đuổi lại đây, trong đó còn có không ít ngoại thành cao tầng cũng nhịn không được hướng tới độc quán vị trí mà đi. Muốn vừa thấy đến tột cùng, tin tức này không đơn thuần chỉ là chỉ truyền khắp ngoại thành. Thực mau liền nội thành đệ tử cùng cao tầng đều thu được tin tức sôi nổi bị kinh động. Nội môn đệ tử cùng cao tầng có hai điểm khiếp sợ không thôi. Một chút là Ngu Thanh Thiền thế nhưng có thể cải thiện tăng lên thiên phú. Điểm thứ hai là Cố Hòa thế nhưng đi tự mình trước mặt mọi người làm Ngu Thanh Thiền lăn lộn. Này quả thực quá khó có thể làm người tin tưởng, vì thế nội môn chung cũng có đệ tử cùng cao tầng ngồi không yên. Sôi nổi hướng tới ngoại thành tới rồi, chỉ là nội môn cao tầng tương đối hàm xúc, lấy bọn họ thân phận tự nhiên là không hảo trực tiếp xuất hiện ở độc quán. Bởi vậy đều sôi nổi tới trước ngoại thành, sau đó dùng tinh thần lực tác dụng điều tra Ngu Thanh Thiền vì Cố Hòa cải thiện tăng lên thiên phú. Tình huống Hết chương.